Hoa quế Trưng đại cô nương. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Hứa Ngạn Khanh vội vàng đi thư phòng. Ngoài cửa sổ mây đen quay cuồng, chính xúc thế ấp ủ một hồi mưa to, một tia phong đều vô, nhánh cây gian hạ ve cũng thành yên giọng. Phòng như lồng hấp, Quế Hỉ lại có thai càng là thể nhiệt. Cởi bỏ nguyên bảo khấu, khăn vói vào nhũ gian đều là giọt mồ hôi. Đứng dậy vén rèm ra cửa, lối đi nhỏ cuối cùng còn thông chút phong. Triệu mẹ chuyển đến ghế dựa hầu hạ nàng ngồi. Tiểu Thúy ngồi xổm Quế Hỉ bên chân điểm một mâm lục nhang muỗi. Hiện gia đình giàu có bắt đầu lưu hành một thời dùng bật lửa. Nàng không quá sẽ dùng, ấn vài lần ra đốt lửa tinh lại nháy mắt diệt. Bổn nha đầu, cái gì đều học không được. Triệu mẹ gấp quá, muốn quá bật lửa. Ping, một tiếng, ngọn lửa đánh châm, lại đưa cho Tiểu Thúy. Dùng sức, nhất định phải dùng sức. Nhang muỗi rốt cuộc lượn lờ dâng lên yên tới. Quế Hỉ cánh tay thượng nhìn chằm chằm mấy cái muỗi khối. Triệu mẹ lẩm bẩm vào phòng đi lấy hoa lộ. Tiểu Thiền cũng dọn theo ghế dựa tường bãi. Hơi khoảnh Phùng Thị phe phẩy quạt tròn từ bên trong cánh cửa đi ra. Nhìn đến Quế Hỉ ở thừa lương, ngồi xuống cười nói, ngươi sao một người ở chỗ này, nay nhị gia mới trở về, sao liền không thấy đâu. Quế Hỉ vỗ về ngực nhi, nhấp môi nói, hắn vội thật sự đâu, ba tỉnh miền Đông Bắc bên kia nháo loạn mới bình ổn. Bên này lại là một đống đãi xử lý chuyện này, ta tổng ở chỗ này, hắn đáy lòng yên ổn, cũng không hoàn toàn. Phùng Thị tiếp nhận một mảnh dưa hấu, làm Tiểu Thiền đưa cho Quế Hỉ ăn. Quế Hỉ lắc đầu xin miễn, ăn cái này dễ dàng đi tiểu, hiện tại ngồi xổm xuống không có phương tiện. Phùng Thị nói tiếp, đại lão gia chân tốt thời điểm, cũng là vội đến chân không dính trần, hiếm khi trở về nhà, có khi 10 ngày nửa tháng thấy không người, ta cũng quyền đương hắn vất vả, nhà này nghiệp lớn đại, khi đó toàn dựa hắn chống, nghĩ đến đều giác không dễ, sau này mới phát hiện đâu, kỳ thật toàn chúng ta lòng dạ đàn bà, tự cho là đúng, hắn chỉ là đối với ngươi không có thời gian, đối nữ nhân khác nha, thời gian giống miên thủy, tế tế đều là. Quế Hỉ ngữ khí bình tĩnh, đại lão gia ôn hòa đôn hậu, ứng không phải người như vậy, chỉ sợ đại tẩu hiểu lầm hắn bãi. Phùng Thị cười cười, ngươi là không biết, kia sẽ báo chí tất cả đều là hắn cùng các loại nữ nhân gặp lén ảnh chụp. Có mơ hồ có rõ ràng, viễn cảnh gần cảnh, trong phòng phòng ngoại, lão thái thái tổng mắng ta khô khan không phong lưu, không thảo nam nhân hỉ, lại oán ta hoài không thượng con nối dõi, cả ngày thu xếp phải cho đại lão gia nạp thiếp. Dừng một chút, ngươi đến nhị gia sủng, hiện giờ lại có thai, tự nhiên sẽ không hiểu ta dày vò độ nhật tâm tình. Quế Hỉ im lặng không nói. Phùng Thị hỏi Tiểu Thiền, Tạ Phương đâu? Ngày thường nàng cùng dì hai nãi nãi tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, nay sao bóng người cũng không thấy. Tiểu Thiền nhu nhu nói không biết, vẫn là Tần mẹ nói tiếp qua đi, cơm chiều cũng không ăn đâu, liền trốn trở về phòng không ra. Phùng Thị nhìn Quế Hỉ cười nói, lão thái thái lại gấp quá, phải cho đại lão gia lại chọn cái thiếp truyền thừa con nối dõi lý. Quế Hỉ không tiếp lời, hơi khoảnh gọi Triệu mẹ lại đây. Kia một lẩu niêu canh gà không như thế nào động quá, hâm nóng mang đến Tạ Phương trong phòng đi. Giao đãi xong làm Tiểu Thúy nâng đứng lên, tự trở về phòng nghỉ tạm. Ngoài cửa sổ một trận gió lạnh hô quá, úc tận lâu ngày vũ chụp phủi mái hiên, trong phòng nhiệt khí cũng tê tê mà tan. Quế Hỉ dựa gối nhìn sẽ thư, liền buồn ngủ không được. Đãi phát hiện có người ở hôn nàng phương bừng tỉnh lại đây, là Hứa nhị gia. Không biết khi nào phong đình vũ trụ, nghe dệt nương ở ngoài cửa sổ tranh tranh đánh đàn. Quế Hỉ vươn Trương cái miệng nhỏ mặc hắn cướp bóc, thường xuyên qua lại bất giác động tình, chủ động nâng lên cánh tay ôm lấy hắn cổ, chưa từng mặc quần áo, trần trụi thượng thân vai lưng hơi lạnh, còn có chưa lau tịnh vệt nước, cập thoải mái thanh tân bồ kết mùi vị, cho thấy mới mộc tẩy quá, tay nhi theo xương sống lưng đi xuống, tới đến eo bụng gian, chạm đến mềm nhẵn lụa khố. Nàng nhẹ nhàng kéo trừu tùng hệ mang, đầu ngón tay từ khố duyên khiêu khích mà dò xét đi vào. Cách Trương